cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1517, kéo xuống địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Minh Cần theo bản năng buông La Trước ra, vân chân giơ tay bắt lấy cổ áo La Trước, nhấc nửa người ả lên, nhìn ả chằm chằm. Ngươi sai rồi, Tử thị căn bản không nợ ngươi, nhà bọn họ cũng không nợ ngươi. Người ngươi nên hận, nên báo thù là kẻ năm đó bôi nhọ Tào gia thông địch bán quốc. Tào gia cũng là người bị hại, ngươi lại không hận kẻ thù thật sự, chạy tới hận Tử thị, ngươi chẳng qua là nhát như chuột, ngươi sợ tên hung thù kia, ngươi không dám đi báo thù, ngay cả hận cũng không dám. Ngươi muốn che giấu sự yếu đuối của mình, chính vì ngươi vô năng, cho nên chỉ có thể hận người thật sự quan tâm ngươi. Bởi vì ngươi biết dù Tử thị biết ngươi hận nàng, nàng ấy cũng không làm gì ngươi cả, ngược lại sẽ vì áy náy mà càng muốn bù đắp cho ngươi. Ngươi chẳng qua là nhờ bắt được điểm này mà thôi. Nói xong, vân chân buông La Trước ra. La Trước ngã ngồi dưới đất, ánh mắt ngây dại. Ả chẳng qua là một kẻ yếu đuối. Ả chỉ là không dám hận hung thủ thật sự, bởi vì ả sợ. Hung thủ thật sự ngay cả Tào gia muốn giết là giết, huống chi là ả sợ nếu ả thể hiện hận ý, hung thủ nấp trong tối sẽ theo dõi ả, diệt trừ ả để tuyệt hậu hoạn. Cho nên mấy năm nay, ả đều trốn sau lưng Tử thị. Ả biết Tử thị không cam lòng, cũng biết Tử thị nhìn có vẻ vừa lòng với cuộc sống hiện tại, thật ra vẫn luôn nghĩ cách thay Tào gia và nhà bọn họ lật lại bản án. Ở Vĩnh Hạng nhiều năm như vậy, ả luôn lạnh lùng nhìn theo. Đôi khi ả cũng sẽ nghĩ Tử thị có thể thành công hay không. Nhưng đa số thời điểm, trong lòng ả đều khịt mũi coi thường hành vi này. Ả cảm thấy Tử thị điên rồi, vụ án của Tào gia và nhà bọn họ căn bản không thể lật lại. Hung thủ khi đó hãm hại Tào gia cũng không dễ bị vặn ngã như vậy. Sau đó tiên hoàng chết, Ninh Vương đăng cơ, án tử của Tào gia càng trở nên khó lật. Ả vừa khinh bỉ Tử thị, vừa hưởng thụ sự bảo vệ của nàng, hưởng thụ thời điểm vì bảo vệ ả, nàng ấy bị người ta bắt nạt. Mỗi lần nhìn Tử thị bi thảm, ả càng vui sướng. Bọn họ đều là một loại người, bọn họ đều là tội nhân, cho nên bọn họ cũng nên biến thành một loại người. Ả không cho phép mình đã sa đoạt tới vũng bùn, Tử thị vẫn còn muốn bay lên trời. Nàng nên như ả, mơ màng hồ đồ sống hết đời này. Tốt nhất là đến cuối cùng Tử thị còn không tốt bằng ả, như vậy có thể chứng minh những gì Tử thị từng làm buồn cười cỡ nào. La Trước vẫn luôn cho rằng như vậy. Ả cảm thấy kết cục tốt nhất của họ cũng chỉ là thừa dịp đại xá thiên hạ, được thả ra khỏi Vĩnh Hạng, ra bên ngoài, bình đạm sống hết một đời. Nhưng ả không ngờ vì trận ôn dịch kia, bọn họ rời khỏi Vĩnh Hạng trước. Mà Tử thị tìm được đồng minh, đó chính là Vân Chân. Có người giúp nàng, nàng dường như luôn có người giúp đỡ. Thời điểm ở Vĩnh Hạng, vì La Trước Tử thị đắc tội quản sự. Nhưng một vị quản sự khác lại thưởng thức nàng. Sau khi rời khỏi Vĩnh Hạng, nàng được Vân Chân hỗ trợ, vì Vân Chân, Túc Vương cũng giúp một tay. Thậm chí, nàng thế mà có cơ hội quỳ gối trước mặt Hoàng đế thỉnh cầu Hoàng đế phúc thẩm bản án cũ năm đó. Nàng thế mà làm được, án sai của Tào gia và nhà ả được sửa lại. Hoàng đế cảm động trước kiên trì và hiếu đạo của nàng, còn phong nàng là Thanh Hiếu huyện chúa. Thanh Hiếu huyện chúa, mà khi đó ả đang ở đâu? Ả ở trong cung của Vũ Vương, cách Trương.